Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 428, nổ cái thuyền thỏa nguyện một chút. Bầu trời phía trên, ba chiếc đủ có vài chục trượng chiến thuyền chậm rãi bay động. Nó cái kia thân hình khổng lồ nhìn từ đằng xa giống một cái cự kình. Màu xám bạc bôi sơn tại tà dương chiếu rọi xuống lấp lánh phát sáng. Lộ ra trang nghiêm nồng đậm cảm giác. Tại đầu thứ nhất chiến thuyền phía trên, đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử này nhìn như chừng 20 tuổi, một bộ áo trắng như tuyết, tuấn lãng vô cùng, nhất là hắn ngũ quan càng hơn tuấn mỹ đến hoàn mỹ. Vô luận là thân hình hay là khí chất, đều có chủng cực kỳ hoàn mỹ cảm giác. Cái này nếu là đặt ở ngành giải trí bên trong, nhất định là ngàn vạn mỹ thiếu nữ theo đuổi cao nhất thần tượng. Giờ phút này hắn thần sắc đạm mạc, một đôi phẳng phất như là như sao ánh mắt mắt thấy phía trước. Như có ngọn núi sụp đổ trước mặt mà bất động bình tĩnh. Làm cho người không dám khinh thường. Thiếu gia, còn có nửa canh giờ liền đến vòng quanh núi địa giới. Một vị râu bạc lão giả tiến lên nhẹ giọng nói ra, nam tử gật gật đầu, mắt thấy phía trước nhẹ giọng mở miệng, âm thanh nhuận lãng, vừa rồi dường như có tu giả tại thiên không phi hành. Có lẽ chỉ là mấy cái tán tu đi, râu bạc, lão giả thản nhiên nói, cẩn thận một điểm kiểu gì cũng sẽ là tốt. Nam tử thu hồi ánh mắt, hờ hững nói, nghe nói gần nhất cái kia Liễu Chân lại chạy tới, tốt nhất phái người tìm tới nàng hạ lạc, đừng đến thời điểm phụ thân đến thời điểm ra cái gì yêu thiêu thân. Lão bộc rõ ràng, râu bạc lão, giả chắp tay nói ra, do dự một chút, hắn lại mở miệng nói ra, thiếu gia, nghe nói hôm nay tại Tiên Hà phái Trắc Linh trên đài. Có người đo ra 10 đầu linh căn, vẫn là thiên phẩm, nghe nhầm đồn bậy thôi, nào có như thế mơ hồ, đoán chừng là những người kia nhìn lầm. Không được chờ lão giả nói xong, thanh niên nam tử liền hư lạnh nói, lão giả cười khổ gật gật đầu, có lẽ đi, bất quá nếu thật có loại này thiên chi kiêu tử, chúng ta có lẽ đem hắn thu làm bạch gia sử dụng. Mà không phải là bị người khác vượt lên trước nhanh chân. Thiên chi kiêu tử, nam tử trẻ tuổi chậm rãi hất cằm lên, khóe môi câu lên một vệt tà mị ý cười. Thế gian này thiên chi kiêu tử chỉ có một người, đó chính là phụ thân ta, Bạch Đế Hiên, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này ở phía dưới vách núi một chỗ cửa sơn động, Tần Dương cùng Liễu Chân gấp thiếp tại cùng một chỗ. Nhìn qua trên trời chiến thuyền, người nọ là ai a? Cũng qua xoáy đi, nhìn qua trên chiến thuyền bạch y nam tử, Tần Dương có chút ghen tị nói, Liễu Chân đôi mắt đẹp phiêu hốt, thản nhiên nói, hắn gọi Bạch Ngạo, là Bạch gia gia chủ Bạch Đế Hiên thu một cái con nuôi. Nghe nói thiên phú rất cao, có được đôi cực phẩm linh căn, tại Bạch gia địa vị cũng là khá cao. Lần này tới, có phải là vì đoạt cơ duyên? Cái này Bạch gia nhìn thực lực rất mạnh không dễ chọc a. Tần Dương chép miệng a dưới bờ môi, vừa cười vừa nói, ta ở thế tục giới cùng thế tục người Bạch gia kết xuống thù hận. Xem ra cái này giới cổ võ cũng muốn cùng bọn hắn đấu một trận. Đúng, cái kia Bạch Đế Hiên tại không lại trên thuyền. Hắn sẽ không như thế rêu rao, nhất định không lại trên thuyền. Liễu Chân chậm rãi lắc đầu, tú mỹ trên gương mặt mang theo từng tia băng lãnh hàn ý. Hiển nhiên nàng đối với Bạch Đế Hiên 10 phần giải khai, cảm nhận được nữ nhân thân bên trên truyền ra sát ý. Tần Dương khiêu mi, xem ra ngươi cùng bọn hắn cũng có cừu a. Gặp Liễu Chân thần sắc lãnh đạm, dường như không muốn cùng hắn nói nhiều. Tần Dương ánh mắt rơi tại đối phương kiều nộn cánh môi bên trên. Ho khan một tiếng, xin lỗi nói, vừa rồi thật sự là thật có lỗi a. Quá ngoài ý muốn, ta không phải cố ý muốn hôn ngươi. Liễu Chân má phấn đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nguýt hắn một cái, nhấp nhấp bờ môi, cũng không nói chuyện, nếu không ta trước tiên đi gặp bọn họ một chút. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng dọc theo một đôi cánh khổng lồ, Liễu Chân giật mình, liền vội vàng kéo hắn. Ngươi điên, phía trên kia có bao nhiêu cao thủ ngươi biết không? Ngươi dám đi khiêu khích bọn hắn, chẳng khác gì là chịu chết. Không có việc gì, ta đây phi hành pháp khí tốc độ rất nhanh, bọn hắn bắt không được ta. Không được, ta bây giờ là ngươi bảo tiêu, có quyền lợi phụ trách ngươi an toàn. Liễu Chân kiên quyết không đồng ý. Vậy được, ta đổi một loại phương thức. Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra huyền thiên đại pháo, đặt ở cửa hang, họng pháo nhắm ngay trên trời đệ nhất chiếc thuyền lớn. Ta hướng bọn hắn mở một pháo cũng có thể đi, mặc dù nổ không chết bọn hắn, nhưng là đến hù dọa một chút. Ngươi cái này đại pháo có thể hay không bại lộ hành tung chúng ta? Liễu Chân sắc mặt lo lắng. Tần Dương phất tay cười nói, sẽ không, nếu quả thật bị phát hiện, ta còn có tùy ý truyền tống toa, chạy trốn dư xài. Liễu Chân do dự một chút, mắt nhìn trên bầu trời chiến thuyền, nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt, tình huống không đúng chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Dù sao nàng cũng nhìn cái này người, Bạch gia khó chịu, nếu có thể hù dọa một chút, tự nhiên vui lòng. Tần Dương mở ra đạo cụ cất giữ cột, bên trong tồn phóng 17 mai tụ linh huyền thiên đạn pháo, hai cái thần hồn đạn pháo, cùng một cái kim đan đạn pháo. Lần trước bởi vì không phải tu tiên giả, cho nên chỉ có thể sử dụng tụ linh huyền thiên đạn pháo đối phó cái kia áo bào đen quỷ tu. Nhưng là bây giờ, bất luận cái gì đẳng cấp đạn pháo cũng có thể sử dụng. Tần Dương ngẫm lại, trực tiếp xuất ra chỉ có một cái kim đan huyền thiên đạn pháo, chứa vào đại pháo. Cái này đạn pháo uy lực có thể so với kim đan kỳ tu giả một kích toàn lực. Có thể hay không đem chiến thuyền cho nổ không được dễ nói, nhưng chí ít có thể làm điểm phá hỏng. Tiếp chiêu đi, tiểu tử. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm trên chiến thuyền Bạch Ngạo, khóe môi nhấc lên một vệt độ cung, bắt lấy đại pháo phần đuôi một sợi dây thừng, hung hăng kéo một phát. Oanh! Một đạo cơ hồ hủy thiên diệt địa kim quang theo họng pháo dây lát không sai phun ra. Giờ khắc này, giống như toàn bộ thiên địa bị một cỗ kết nối lấy bầu trời gió lốc gào thét cuốn lên. Có thể dùng bầu trời ba động vặn vẹo. Chiến thuyền phía trên, Bạch Ngạo đang cùng lão giả nói chuyện, chợt nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền đến. Còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy một đạo sen lẫn vô thượng uy lực kim quang mạnh mẽ đụng vào trên chiến thuyền. Oanh, chiến thuyền cạnh ngoài bảo hộ kết giới trực tiếp bị nổ bể ra đến, đem một cái to lớn thuyền cánh cho nổ rớt. Mất đi cân bằng, chiến thuyền bắt đầu ở không trung kịch liệt lay động, như một cái cánh gãy bằng chim nhỏ, lung lay sắp đổ. Trên thuyền bọn hộ vệ kinh hoàng kêu to, mà Bạch Ngạo cùng lão giả càng hơn trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra? Kim quang kia là thế nào đến? Địch tập, toàn thể đề phòng. Lão giả sắc mặt tái nhợt, tức giận hô to, nhìn thấy chiến thuyền nghiêng lợi hại, dưới chân mạnh mẽ đập mạnh, một cỗ cường hãn tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra, càng đem chiến thuyền miễn cưỡng đè thăng bằng. Lập tức đối với dưới đáy hộ vệ hô to, thay mới cánh. Tại bọn hộ vệ một trận luống cuống tay chân về sau, một cái thuyền mới cánh theo thuyền bên cạnh chậm rãi dọc theo người ra ngoài, đem chiến thuyền sửa lại thành công. Bạch Ngạo mục đích riêng đứng ở thuyền xuôi theo bên trên, ánh mắt lạnh lùng dò xét phía dưới, ý đồ tìm ra tập kích người. Tìm nửa ngày cũng không có cảm ứng được sát khí nơi phát ra. Bỗng nhiên, hắn xuất ra một cái cổ điển la bàn, cắn nát đầu ngón tay, nhẹ nhàng đưa lên một giọt máu tươi. Tại giọt máu chui vào thời điểm, la bàn trong nháy mắt tách ra một đạo hào quang óng ánh. Mà la bàn phía trên xuất hiện một đạo hư ảo kim đồng hồ. Chậm rãi phiêu khởi, chỉ hướng phía dưới, chính là Tần Dương bọn hắn phương vị. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.